Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 143, thật tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Chương 143 thật tàn nhẫn. Quý Phong đứng ở cửa, một lúc lâu sau mới định than lai. Nhưng Hạ An Nhiên đã để ý đến Quý Phong, thấy anh ta đi tới liền ném khẩu súng sang một bên, lộ ra vẻ gian xảo. Cậu tới đây để cửu tôi sao? Quý Phong trông có vẻ kỳ lạ và gật đầu. Đúng vậy, tôi đã gặp Bùi Kỳ. Biết cô xảy ra chuyện nên đã vội chạy đến đây. Sau đó, chỉ vào đám người đang lăn lộn trên mặt đất nát bươm ra thịt. Rất khó hiểu, họ là ai? Hạ An Nhiên sáp nhập hai tay với vẻ mặt ngoan đạo, anh không thấy Bồ Tát Hiền Linh sao? Những người này làm chuyện xấu ở nơi cửa chùa, nên đã bị Bồ Tát thù thập. Quý Phong, những người này bộ dạng rõ là chúng độc. Hơn nữa, rõ ràng vừa rồi đã nhìn thấy cô dùng súng SP gần bắn tên mặt sẹo. Quý Phong nhìn vẻ mặt thiếu phu nhân của mình, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Lúc đầu anh còn tưởng rằng thiếu phu nhân là một người phụ nữ xấu xí. Nhưng trong nháy mắt cô đã biến thành mỹ nữ. Anh cảm thấy thiếu phu nhân bình thường là một cô gái yếu đuối và tao nhã. Nhưng bây giờ trong nháy mắt lại biến thành một kẻ hung bạo. Quý Phong hỏi, thiếu phu nhân, bọn họ trúng độc gì vậy? Người đàn ông lực lưỡng trên mặt đất nóng lòng muốn kéo ra thịt khỏi cơ thể của mình. Hạ An Nhiên nhún vai. Bâng quơ nói, trước đây tôi nghiên cứu một loại độc dược mới. Miễn là người hay vật khi hít phải, đều muốn cắt bỏ cào xé lớp da của mình để đỡ ngứa ngày. Sau khi Hạ An Nhiên mắng trụ trì giả, cô liền thay đổi tốc độ. Cô kéo trụ trì giả ra ngoài cửa, dường như chặn không cho người ta vào của. Nhưng thật ra, cô ta đã bỏ vào người trụ trì giả một loại độc dược không màu. Chỉ cần những người đó bước qua vị trụ trì giả, họ sẽ bị nhiễm chất độc. Cô chỉ cần trì hoãn thời gian, để chất độc phát tán kịp được. Nghe xong lời của Hạ An Nhiên, Quý Phong run lên, còn có loại độc dược này sao? Hạ An Nhiên vẻ mặt không chút để ý, chỉ là một sản phẩm nghiên cứu thất bại. Tôi chưa bao giờ làm ra thứ độc dược nào. Tôi chính là theo chủ nghĩa khoa học, một thiếu phu nhân tốt bụng. Sau đó, cô nhắc nhở Quý Phong một lần nữa. Đừng đến gần trụ trì giả, cẩn thận sẽ nhiễm độc. Quý Phong lập tức tránh xa khỏi cửa, giữ khoảng cách 2 mét với trụ trì giả đang nằm trên mặt đất. Hạ An Nhiên từ một bên đi ra khỏi phòng, bỏ qua trụ trì giả, nhìn quanh sân, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vẫn còn có người. Quý Phong chỉ lo cứu thiếu phu nhân, không để ý đến tình hình ở sân sau. Nhưng Quý Phong không chút sợ hãi. Thiếu phu nhân, việc còn lại để tôi xử lý. Cô cứ ở đây đợi tôi. Tôi sẽ vào đó đem đầu hết mấy thằng nhóc con đó ra đây. Quý Phong chủ động tấn công, đạp tung cánh cửa một căn phòng. Nhất định phải tìm ra những kẻ sát nhân còn lại, cầm ra tay với thiểu phu nhân của làng gia. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên không ở lại chỗ đợi mà đi theo sau Quý Phong. Lúc này Quý Phong đã mở cửa một căn phòng khác. Ngay khi Quý Phong chuẩn bị bước vào, một bóng người đột ngột lao ra từ bên trong, cầm trong tay một khẩu súng SP gần. Đùng đùng hướng vào người Quý Phong. Chỉ là, so với Quý Phong, người đó thực sự rất yếu. Thậm chí còn không chạm được vào người Quý Phong đã bị đánh rớt cả cánh tay. Toàn bộ sân sau lập tức tràn ngập tiếng than khóc đau đớn của người đàn ông. Hạ An Nhiên nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, thì thảo nói, thật tàn nhẫn. Quý Phong ở một bên lắng nghe, khóe miệng giật giật, đây mà gọi là tàn nhẫn sao? Còn bản thân thiếu phu nhân thì sao? Độc cô gây ra, để bọn côn đồ lột sạch da thịt. Sau khi Quý Phong kiềm chế được cảm xúc của mình, ánh mắt rơi vào trong phòng tên sát nhân lao ra. Cảnh giác nói, thiếu phu nhân, còn có người ở trong đó. Cô lũi lại một chút. Anh ta rút gọn khẩu súng lục mang theo bên người, hướng mũi súng về phía phòng. Hạ An Nhiên sững sờ khi nhìn thấy tình hình. những người xung quanh tên điên lăng mặc kia, vừa thản nhiên làm rót cánh tay của người khác, lại còn có thể thản nhiên rút súng. Thật là nguy hiểm. Hạ An Nhiên dùng mình che ra, thấp giọng lầm bầm nói. Sau này trước mặt tên điên đó, mình nên bớt ngông cuồng một chút. Nếu không không phải là mẫu vật sống, thì cũng sẽ chết dưới một cây súng lục. Cách chương.